Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, một đoạn thời gian qua đi, hình ảnh chung vẫn còn vô biến hóa, tầm mắt trong vòng toàn là thiên thạch cùng nhỏ bé hạt. Khán giả bắt đầu đánh lên lui trống lớn, có thể hay không chính là bọn họ nhìn lầm rồi, thì thật căn bản không có mặt khác đồ vật. Đúng lúc này, cảnh thù đồng bỗng nhiên dừng lại động tác híp mắt ngưng thần nhìn phía trước. Tìm được nó trong tầm nhìn thiên thạch, bụi bậm không thấy, ngôi sao đốt đèn quang mang ở chung quanh lập lòe. Đó là dấu ở thiên thạch nội mang theo năng lượng kim loại cùng khoáng vật. Nơi xa có một đoàn nhan sắc cực đạm quang đoàn, so với lập lòe quang điểm nó độ sáng rất thấp, cơ hồ cùng vũ trụ đen nhánh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhưng cùng với độ sáng tương phản chính là nó thể tích. Nó rất lớn, bất quy tắc quang đoàn lan tràn khai giống vậy biển sâu lam kinh. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì cảnh thù đồng nói lại lần nữa thảo luận lên. Bọn họ cái gì đều không có thấy. Cảnh thù đồng không có nhiều lời. Tiếp tục hướng phía trước mặt tiến. Lại là vài phút qua đi khán giả mới nhìn đến chủ bá trong miệng nói đồ vật. Đó là một con thuyền tinh hạm. Quả nhiên là một con thuyền tinh hạm mơ siêu phấn mặt bí đao. Thật là tinh hạm a, chủ bá đuổi theo lâu như vậy sẽ không đuổi theo chính mình ra tinh hạm đi. Ha ha ha ha ha ha, cầm tay không rời. Ha ha ha, trên tinh hạm bằng hữu các ngươi hảo a, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Này kích cỡ cũng quá già rồi đi, xem tạo hình là quân hạm. Cái này kích cỡ quân đội đã sớm đào thải. Đích xác. Vì lớn nhất trình độ giảm bớt tinh hạm chạy trong quá trình đã chịu lực cản, do đó giảm bớt nguồn năng lượng tiêu hao, hiện tại tinh hạm nhiều vì toa hình, mà trước mặt này tao tinh hạm còn vẫn duy trì mấy trăm năm trước sử dụng cùng loại thuyền hình thức. Tinh hạm nhan sắc trình màu đỏ đen, cảnh thù đồng lúc này vị trí đối diện thuyền tiêm, hắn thân hình vừa động, dẫm lên đá vụn nhảy đến tinh hạm bên trái. Bên trái cửa sổ lộ ra ánh sáng, nhất thời một đạo thật lớn đồ văn ánh vào mọi người trong tầm mắt. Đồ văn là thiêu đốt ngọn lửa, bị cửa sổ phân cách thành vô số tiểu khối, nhưng vẫn cứ phân biệt ra nó tổ hợp ở bên nhau hình dạng. Nó nhan sắc cùng hạm thể gần, không nhìn kỹ nói nhìn không ra tới. Cảnh thù đồng làm phát sóng trực tiếp người máy gần gũi đi vòng quanh đồ văn dạo qua một vòng. Một lát sau đó lại xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Liền đối với đồ văn lai lịch hiểu rõ, cái này đồ văn đến từ chứ danh tinh tế hải tặc Diễm. Diễm, sinh động kỳ ở mấy trăm năm trước, khi đó tinh tế hải tặc hung hăng ngang ngược, quân đội bận về việc quét sạch phạm biên trùng tộc, tinh đạo đoàn thể có thể bốn phía khuếch trương. Bất quá cùng mặt khác mục tiêu ở đi ngang qua khách hạm thương hạm tinh đạo bất đồng. Diễm từ trước đến nay khinh thường với đem mục tiêu đặt ở vô tội nhân thân thượng. Bọn họ đánh cướp đối tượng trước nay đều là mặt khác tinh đạo. Nói ngắn gọn, Diễm chính là một đám hắc ăn hắc tinh tế hải tặc. Hơn nữa này đàn thích hắc ăn hắc tinh đạo rất lợi hại. Theo sau lại quân bộ nhiều mặt kiểm chứng, chứng thực Diễm quy mô cũng không tính đại, thậm chí ở sở hữu tinh đạo chung xem như tiểu nhân. Nhưng chính là này đàn quy mô nhỏ tinh đạo đánh đến chung quanh sở hữu đồng loại giận mà không dám nói gì, sau lại đế quốc cùng liên bang xử lý xong trùng tộc sau đằng ra tay tới rửa sạch tinh đạo. Rất nhiều đại hình tinh đạo đoàn chính là ngã xuống, Diễm lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy dấu vết. Khi đó quân bộ tưởng Diễm quyết sách giả thức thời chính mình giải tán. Hiện tại xem ra không phải như thế. Cảnh thù đồng từ làn đạn phổ cập chung hiểu biết Diễm tình huống. Mọi người đều biết, cái này tinh đạo đoàn sinh động kỳ ở mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm mai danh ẩn tích, hắn không cho rằng cái này tinh đạo đoàn hiện tại còn tồn tại. Hơn nữa hiện tại hắn đều đi đến tinh hạm trước mặt tương đương với đi đến tinh đạo đoàn cửa nhà. Tinh hạm nội còn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng càng là làm hắn xác nhận điểm này. Một loại khác coi vật trạng thái hạ tinh hạm vẫn cứ là một đoàn biến ảo bất quy tắc quang đoàn. Cảnh Thù Đồng không xác định đây là cái gì nguyên nhân tạo thành. Tự hỏi một lát sau thả người tới gần, khán giả Tâm Bị Chủ Bá động tác cả kinh trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Bọn họ tưởng khuyên chủ bá đừng xúc động, lại thật sự đối Tinh Hạm bên trong tò mò thật sự. Bên trong có hay không người? Năm đó đã xảy ra cái gì làm cho tinh đạo biến mất? Trên Tinh Hạm có hay không lưu lại chứng cứ? Hai loại mâu thuẫn tâm thái làm cho bọn họ rối rắm đến không được. Thư Kích Giả, ta có khuynh hướng, Diễm, đã không tồn tại. Nhưng là liền sợ trên Tinh Hạm tự chủ phòng ngự hệ thống còn ở vận tác. Tóm lại chủ bá cẩn thận, ta không nghĩ ngủ, hảo, chủ bá thân phận lại nhiều một cái. Tinh tế mạo hiểm ra 2333 tiểu thạch đầu ngoan ngoãn ngồi ở Cảnh Thù Đồng trên vai. Theo Cảnh Thù Đồng dần dần hướng Tinh Hạm tới gần, Tinh Hạm tình huống ở nó trước mặt cũng rõ ràng lên. Nó mở to tròn xoe mắt đen xem đến thập phần nghiêm túc. Bỗng nhiên nghe thấy một câu. Không bằng đem ngươi ném đi lên thử một chút. Tiểu thạch đầu, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thạch đầu mộng bức bộ dáng thực tốt lấy lòng Hùng Ba Ba Cảnh Thù Đồng. Hắn không ra, ở khán giả ha ha ha làn đạn spam hạ thả người nhảy lên Tinh Hạm hạm bàn. Nếu đem Tinh Hạm so sánh thuyền. Hắn lúc này nơi vị trí đó là bong tàu ven chỗ. Rất nhỏ năng lượng dao động xuyên qua thân thể, như là xuyên qua một tầng thủy mạc. Cảnh Thù Đồng suy đoán có lẽ là phòng hộ cháo. Bất quá vấn đề này không có bối rối hắn lâu lắm. Hắn lực chú ý tất cả tại bên trong nội dung thượng. Hắn thực mau ở hạm bản thượng tìm được rồi đi thông bên trong thông đạo. Chỉ là cái này thông đạo trước mắt có hai phiến nhắm chặt hợp kim cửa khoang. Này không làm khó được hắn. Tiểu thạch đầu đã từ trên vai theo cánh tay hoạt tới rồi hạm bản gắt gao đi theo Cảnh Thù Đồng bên. Chân, Cảnh Thù Đồng lắc lắc cánh tay. Tay phải nắm chặt thành quyền. Hung hăng nện ở khép kín cửa khoang thượng. Phanh, một tiếng vang lớn, cửa khoang ao hãm đi xuống một cái quyền ấn. Cùng lúc đó tích tích tiếng cảnh báo vang lên, chói tai tích tích thanh ở bên tai vang cái không ngừng. Tất cả mọi người hoảng sợ, tiểu thạch đầu càng là trước tiên bò đến Cảnh Thù Đồng trên chân ôm hắn cẳng chân. Cảnh Thù Đồng cũng bị thình lình xảy ra động tĩnh dọa tới rồi. Nhưng hắn thân là chủ bá, đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Khụ, hắn ho nhẹ thanh che giấu chính mình dị trạng. Hẳn là xúc động trên Tinh Hạm cảnh báo hệ thống, bước lên Tinh Hạm khi không có kích phát. Không nghĩ tới ở mạnh mẽ phá cửa khi kích phát, có Cảnh Thù Đồng giải thích, phòng phát sóng trực tiếp nội cũng tùy theo bình tĩnh lại. Cảnh Thù Đồng cúi đầu quơ quơ chân, tiểu thạch đầu cùng hắn hai mặt nhìn nhau, sờ sờ hắn cẳng chân mới từ trên đùi lui xuống dưới. Hắn lại hướng cửa khoang thượng tạp hai quyền. Quyền ấn càng lún càng sâu, khép kín chỗ rốt cuộc xuất hiện một cái khe hở, hắn hai ngón tay cũng làm đao chạng cắm, nhập trong đó, dùng sức hướng bên cạnh bẻ động, thẳng đến tới nào đó trình độ cửa khoang liền tự động hướng hai bên hoạt khai. Thông đạo ở hạm bản thượng, cửa khoang mở ra sau Cảnh Thù Đồng cùng tiểu thạch đầu thăm dò đi xuống xem. Phía dưới là một cái sáng lên bạch quang thông đạo. Hiển nhiên con đường này không phải đứng đắn cho người ta đi. Khả năng trước kia bị dùng để vận hóa, Cảnh Thù Đồng không có lập tức đi xuống. Hắn quan sát đến thông đạo bên trong cũng không ngẩng đầu lên đối khán giả giải thích nói. Ta vừa rồi kích phát Tinh Hạm cảnh báo hệ thống. Tinh Hạm có lẽ đã chuyển thành cảnh giới hình thức. Ta không thể tùy tiện đi xuống tiểu bảo đệ Tam Ái Sơn ngoại sơn. Hảo đát, an toàn quan trọng nhất tương đương, tinh tinh hòa nguyệt lượng, tuy rằng có thể lý giải, nhưng là vẫn là hảo đáng tiếc, còn kém một bước là có thể đi vào. Thư Kích Giả, nếu không chủ bá trở về chuẩn bị lại đến. Dù sao xem tình huống trên Tinh Hạm tựa hồ đã không ai thao tác. Cảnh Thù Đồng nhưng thật ra không nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên so với hắn còn. Trước từ bỏ, hắn bổn ý là nói không thể tùy tiện đi xuống, mà không phải không đi xuống. Hắn quét mắt bái ở cửa thông đạo dầu mông đi xuống xem tiểu thạch đầu. Tiểu Thạch đầu mờ mịt nâng lên đầu, liền thấy cảnh Thù Đồng từ nơi không xa cột buồm thượng bẻ tiếp theo đóa trang trí dùng kim loại khắc hoa ném vào trong thông đạo. Kim loại khắc hoa lọt vào thông đạo cái đáy phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, không có khiến cho bất luận cái gì biến hóa. Hắn lại dùng một loại khác coi thái nhìn nhìn, hết thảy như thường. Mạo hiểm tâm lý thực trọng cảnh Thù Đồng liền ở mọi người chưa kịp phản ứng dưới tình huống nhảy xuống, rơi xuống đất nhẹ nhàng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Siêu hắn thực cảnh giác chú ý chung quanh tình huống, xác định hoàn toàn sau khi an toàn mới buông tâm. Sau đó ngẩng đầu đối mộng bức lộ ra một trương tú mặt. Tiểu Thạch đầu nói: Tiểu Thạch đầu, người ở mặt trên chờ ta. Cái này Tiểu Thạch đầu thực mau liền phản ứng lại đây. Nó đáp án là nhắm mắt lại nhảy xuống. Cảnh Thù Đồng không có rơi xuống đất, nó trực tiếp bị cảnh Thù Đồng duỗi tay tiếp được. Tiểu Thạch đầu mở to mắt sau phát hiện chính mình ở ba ba trong lòng ngực. Chít chít kêu thân mật đi cọ hắn. Ba ba vẫn là thực yêu ta. Chỉ cần không có mụ mụ cùng nó đoạt. Hẹp dài trong thông đạo tích tích thanh vẫn không dứt bên tai. Ảm đạm nguồn sáng lên đỉnh đầu chiếu sáng lên. Sau lưng là lại một phiến cửa khoang. Mà phía trước là đi thông không biết thông đạo. Ong, lại một thanh âm vang lên. Chương 77 ong ong dây thanh chấn động từ trên cổ tay truyền đến. Cảnh Thù Đồng nhìn về phía biến hình sau tùy theo biến đại vài phần trung đoan. Là thông tin, đến từ cận xuyên hành thông tin. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả vốn là bởi vì ở vào đặc thù hoàn cảnh mà độ cao khẩn trương. Này một tiếng trạng huống ngoại động tĩnh làm cho bọn họ trái tim đều rụt rụt. Cảnh Thù Đồng đem thông tin tiếp lên. Ngươi thấy ta phát sóng trực tiếp sao? Trước dùng lời nói nhắc nhở đối phương trường hợp, miễn cho nói ra cái gì không nên nói. Đương nhiên, ta chính là người số một mê đệ, hắn vừa lòng gật gật đầu. Lại nghe cận xuyên hành nói, ta tới rồi ngươi nói địa phương, ngươi hiện tại ở đâu? Cảnh Thù Đồng đem tọa độ phát qua đi, nhìn mắt u ám thông đạo, ngươi muốn cùng nhau. Cận xuyên hành chưa nói chính mình lo lắng, mà là nói, ta đối cái này đột nhiên biến mất tinh đạo đoàn rất cảm thấy hứng thú, Nga. Ta nhưng thật ra nguyện ý chờ ngươi, cũng không biết khán giả có nguyện ý hay không. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức một mảnh nguyện ý quét qua, như là bị cầu hôn giống nhau kích động, ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngô. Vậy ngươi nhanh lên, cắt đứt thông tin sau hắn nhìn về phía thông đạo hai sườn. Này tao tinh hạm là dùng lúc ấy mật độ tối cao hợp lại tài liệu chế tạo mà thành. Tả phía trước dán một chương kết cấu sơ đồ. Hắn cẩn thận quan sát cũng thử một chút thông đạo tình huống. Xác định không tồn tại uy hiếp, nhấc chân đi qua, kết cấu sơ đồ không được đầy đủ. Chỉ có này một tầng cấu tạo cùng đi thông hạ tầng nhập khẩu. Hắn nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, cũng không có đem này trương sơ đồ để ở trong lòng. Đây là lúc ấy to lớn mạnh mẽ nhất thời trừ danh tinh đạo đoàn lưu lại tinh hạm. Mà không phải cái gì dùng cho tái người tái vật khách hạm thương hạm. Tinh đạo sẽ đem chỉnh tao tinh hạm tình huống dễ dàng đánh dấu ở sơ đồ thượng. Hơn nữa đại đại lạt lạt dán đang tới gần hạm bản cửa thông đạo. Dù sao hắn là không tin. Không bao lâu, cảnh Thù Đồng nhạy bén nhận thấy được bên ngoài truyền đến tiếng vang. Hắn tạm thời đem sơ đồ phóng tới một bên, làm Tiểu Thạch đầu lưu tại chỗ chờ hắn. Chính hắn ở lối vào đề khí nhảy về tới hạm bản thượng. Tiểu Thạch đầu tưởng đi theo, đáng tiếc lần này không phải nó có thể nhảy được với đi. Cảnh Thù Đồng đứng ở lối vào ném cái đuôi. Có thể thực rõ ràng thấy một trận đen như mực cơ giáp cực dương tốc hướng hắn cái này phương hướng. Xử tới, trên ngực một cái lưu sướng chữ xuyên choan, đúng là cận xuyên hành cơ giáp nứt. Khán giả thị lực xa so ra kém cảnh Thù Đồng. Sau một lát mới mơ hồ thấy vũ trụ chung cơ giáp hình dáng. Cuối cùng cơ giáp người lập ngừng ở tinh hạm ngoại, cùng cảnh Thù Đồng cách một tầng phòng hộ cháo nhìn lẫn nhau. Cảnh Thù Đồng cúi đầu nhìn mắt trung đoan, chuyển được thông tin sau tiếp tục nhìn chằm chằm cách đó không xa cơ giáp. Hết chương.